Mùi hương, chương 15, góc truyện audio.com. Phạt tiên thằng nhóc Grenui mở nút hũ đựng rượu tinh cất. Nó bê cái hũ lên một cách khó khăn, vì cái bình để trộn và cái hũ thủy tinh để cao quá nên nó phải nâng lên tới gần ngang đầu. Nghiêng hũ để rót thẳng rượu sang bình trộn, không dùng đến ly đong. Bodini thấy rợn người vì cái tên quá sức vô tài bất tướng này. Không những nó đã đảo lộn mọi quy tắc trong thuật trưng cất nước hoa vì đã sử dụng ngay dung môi dù chưa có tinh chất sẵn để hòa tan mà sức phóc như thế kia thì nó còn pha với chế gì cho nổi. Người nó run lẩy bẩy vì cố gắng quá mức. Bodini chỉ còn có nước chờ từng giây từng phút cái hũ nặng kia sẽ rơi xuống. Làm bể tan tành mọi thứ trên bàn. Mấy cây nến, chúa ơi, ông chợt nhớ ra mấy cây nến. Sẽ nổ mất, nó đốt nhà tôi, ông định nhảy tới để giằng cái hũ rượu ra khỏi tay thằng khùng đó thì Grenui đã đặt hũ rượu xuống nền nhà không chút suy xuyển rồi nút nó lại. Trong cái bình trộn sóng sánh cái chất lỏng nhẹ và trong. Không giọt nào bắn ra ngoài, Grenui thở lấy sức một chút, gương mặt đầy vẻ hài lòng như thể đã làm xong cái phần việc nặng nhất rồi. Đúng như thế. Những việc tiếp theo xảy ra với một tốc độ mà Bodini nhìn theo cũng không kịp chứ chưa nói tới có thể nhận ra được thứ tự hay một tiến trình lấp lang. Nào, nhìn thì thấy Grenui như thể chụp tùy tiện vào cái dãy chai lọ đựng tinh dầu. Giật nút thủy tinh lọ này, đưa lên mũi một giây. Dẩy vào phễu, nhỏ ít giọt từ lọ kia, rót một tí xíu từ lọ thứ ba và tiếp tục như thế. Ống hút, ly thử, ly đong, muỗng con, que khuấy, là những thứ mà nhà chế tạo nước hoa cần trong quá trình trộn phức tạp thì Grenui không đụng đến lấy một lần. Nó làm như thể đó chỉ là một trò chơi, như thể nó đập vào vọc nước, giống một đứa con nít bỏ cỏ, đất và nước vào nấu chung rồi nhất định bảo cái món gớm ghiếc này là canh. Phải, như một đứa con nít. Balitny nghĩ thầm, bỗng dưng trông nó như một đứa con nít thật dù hai bàn tay to xù. Dù khuôn mặt chằng chịt những sẹo và cái mũi to như mũi ông già. Ta cứ nghĩ là nó lớn hơn đấy. Giờ thì nó lại có vẻ nhỏ hơn, như chỉ 3 hay 4 tuổi thôi. Như những người vượn nhỏ thó, khó gần gũi, khó hiểu và ngang ngạnh. Tưởng như ngây ngô, chỉ biết có mình trên cõi đời. Họ muốn thống trị thế giới một cách bạo ngược và hẳn sẽ làm thế thật nếu được tự do thực hiện cuồng vọng của họ. Mà không bị những biện pháp giáo dục chặt chẽ nhất khép dần vào kỷ luật để cuối cùng trở thành con người trưởng thành biết tự chủ lấy mình. Một đứa con nít ngông cuồng như thế tiềm ẩn trong thằng nhỏ này đây. Nó đứng cạnh bàn, mắt người sáng, quên mọi thứ chung quanh. Chừng như không biết rằng trong xưởng có gì khác ngoài nó và những chai lọ mà nó vụng về nhưng nhanh nhẹn nâng lên phễu để trộn cái nước hoa điên rồ của nó và rồi sẽ quả quyết rằng đó là nước hoa tuyệt diệu Amor và Psyche. Và tự nó cũng tin như thế thật chứ. Bodini thấy rờn rợn khi ông quan sát cái con người đang làm cái việc ấy một cách hết sức ngược đời nhưng hết sức tự tin trong ánh nến lung linh. Ngày trước thì những hạng người như nó không thể nào có được. Nó là một mẫu người mới, chỉ có thể sinh ra trong cái thời buổi suy đồi và băng hoại này thôi. Ông thầm nghĩ và lại chợt buồn, thấy khốn khổ và tức giận như lúc xế chiều ông đứng nhìn cái thành phố đỏ rực trong ánh hoàng hôn nhưng nó cần phải nhận được một bài học. Cái thằng oát con mà cao ngạo này. Sau màn biểu diễn lố bịch này ông sẽ cạo cho cái đồ rác rưởi kia một trận để cho nó lùi thủi cuốn gói. Lẻn đi với cái tướng nhẫn nhục của một tên vô danh tiểu tốt lúc nó mới đến. Quân vô lại, thời buổi này thật chẳng còn nên giao du với ai nữa vì nhan nhản toàn là phường vô lại nhố nhăng. Bodini mải lo tức giận ngấm ngầm và kinh tởm thời đại nên khi Grenui chợt nút lại tất cả các bình lọ. Nhấc phễu ra khỏi bình trộn, bịt bằng tay trái rồi lắc lia lịa thì ông không hiểu thế nghĩa là gì. Chỉ sau khi cái bình xoay tít nhiều lần trong không khí, cái chất quý báu bên trong từ thân vọt lên cổ bình rồi lại chảy xuống thân như nước chanh, thì Bodini mới bật ra tiếng kêu giận dữ và kinh hoàng ngừng lại. Ông kêu thất thanh đủ lắm rồi, ngừng lại, basta. đặt ngay cái bình xuống bàn và không được đụng tới nữa. Hiểu chưa, cấm, ta đúng là điên nên mới đi nghe những lời bá láp vớ vẩn của mày. Cái cung cách mày sử dụng đồ vật, sự thô bạo của mày, sự ngu muội ấu trĩ của mày cho thấy mày là một thằng làm ăn ẩu tả mọi giờ. Hơn thế nữa, một thằng nhãi bẩn thỉu hỗn hào khốn kiếp, ngay cả pha nước chanh mày cũng không làm nổi, bán nước cam thảo mày cũng không làm nổi chứ đừng nói tới chuyện trở thành nhà chế tạo nước hoa. Mày nên mừng, nên biết ơn và hài lòng khi chủ mày tiếp tục cho phép mày nghịch nước nhuộm ra. Đừng có mà liều lĩnh một lần nữa. Nghe chưa, đừng có mà liều lĩnh một lần nữa bén mảng tới ngưỡng cửa của một nhà chế nước hoa. Bodini nói như thế đấy. Và trong lúc ông đang còn nói thì căn phòng quanh ông đã đẫm mùi Amor và Psyche. Nước hoa cơ sức thuyết phục hơn lời nói, ánh mắt, cảm tính và ý muốn. Sức thuyết phục của nước hoa thì không chống lại được, nó đi vào bên trong ta như hơi thở đi vào phổi. Nó rót vào ta, nó tràn ngập ta, không có gì cưỡng lại được. Renui đặt cái bình xuống, chùi bàn tay bịt cổ bình đẫm nước hoa vào gầu áo. Bị Bodini xỉ vả một thôi một hồi, nó lùi lại một hai bước, lóng ngóng gặp người lại làm không khí lan ra như sóng. Mang theo mùi nước hoa mới hoàn thành, không cần đợi lâu hơn nữa. Vì Bodini vẫn còn giận dữ, kêu trời và chửi mắng nhưng cái vẻ ngoài tức tối giảm đi. Theo từng hơi thở, ông đã cảm thấy mình thua rồi nên chỉ còn biết làm cho những lời cuối thêm phần lâm ly. Rỗng tuếch, rồi khi mà ông lặng thinh một lúc lâu thì ông không cần phải đợi Grenouille nói xong nữa. Ông đã biết rồi, tuy vậy, vì lúc này không khí nặng trĩu Amor và Psyche trùm lên ông từ mọi phía. Ông vẫn bước lại cái bàn gỗ sồi cũ kỹ để kiểm chứng. Ông rút từ túi áo bên trái một cái khăn sạch và trắng như tuyết. Dở ra, dùng ống hút vài giọt từ bình trộn chấm lên khăn. Ông duỗi tay, lắc khăn để bay bớt mùi cồn rồi bằng động tác mềm mại lão luyện kéo khăn mũi. Hít mạnh hơi nước hoa, ông ngồi xuống ghế đầu trong lúc thở ra từng đợt ngắn. Mặt ông đang đỏ tía vì cơn thịnh nộ bỗng tái nhợt. Không tin nổi, ông khẽ lẩm bẩm, chúa ạ, không tin nổi, rồi lại dí mũi vào khăn. Ngửi, lắc đầu và lẩm bẩm không tin được. Đúng là Amor và Psyche. Không còn chút nghi ngờ nào nữa. Đúng là Amor và Psyche. Cái nước hoa tài tình mà đáng ghét. Bắt chước y hệt, khiến ngay đến Pellissier hẳn cũng không thể phân biệt được với sản phẩm của gã. Bodini vĩ đại mặt tái nhợt ngồi co ro trên ghế đầu với cái khăn đưa lên mũi trông thật khôi hài. Cứ như một cô gái bị sổ mũi, ông như bị á khẩu, không còn lẩm bẩm không tin được nữa mà chỉ còn buột ra những tiếng đơn điệu hừm. Hừm, hừm hừm trong lúc liên tục cục gạc đầu, mắt nhìn chân chối cái bình trộn. Một lúc sau Grenouille lại gần, như một cái bóng bước không một tiếng động đến cạnh bàn. Đó không phải là thuốc nước hoa tốt, nó nói, nó được trộn rất tồi. Hừm, hừm, hừm Bodini nói và Grenouille tiếp Major. Nếu ông cho phép, tôi sẽ làm cho tốt hơn. Cho tôi một phút, tôi sẽ biến nó thành nước hoa thích hợp cho ông. Hừm, hừm, hừm, hừm Bodini gật đầu. Chẳng phải vì đồng ý mà vì ông đang ở trong một trạng thái uể oải đến nỗi ông cũng sẽ hừm hừm và gật đầu với mọi người và mọi việc. Rồi ông tiếp tục gật và lẩm bẩm hừm hừm, cũng chẳng tỏ ra ngăn cản khi Grenouille bắt đầu trộn lần thứ nhì. Rót thêm cồn tinh chất từ trong cái hũ vào chiếc bình trộn đựng nước hoa có sẵn. Cũng vẫn lấy chai lọ thể như tùy tiện, rót đại vào phễu, lần này khi gần cuối quy trình. Grenouille không lắc mạnh bình nữa mà xoay nhẹ như thể xoay một ly rượu cô nhắc. Có thể vì tôn trọng sự nhạy cảm của Bodini, có thể đối với nó vì lần này nước hoa quý giá hơn chỉ khi mà cái chất lỏng xoáy trong chai thì Bodini mới bừng tỉnh khỏi trạng thái hôn mê. Đứng dậy, dĩ nhiên vẫn với cái khăn trước mũi, như thể ông vũ trang để chống lại một cuộc tấn công mới vào nội tạng của ông. Xong rồi. Major Grenouille nói bây giờ là nước hoa tốt đấy. Ừ, được rồi, Bodini nói, phẩy cái tay không cầm khăn. Ông không muốn thử sao? Grenouille tiếp tục khò khè. Không ư, may chơ, không thử sao? Lát nữa, bây giờ ta chưa định thừa, ta còn bận nghĩ đến chuyện khác. Mày về đi, nhanh, rồi ông cầm một cây nến đi ra cửa. Sang chỗ bán hàng, Grenouille bước theo, đi qua cái hành lang hẹp dẫn ra cổng dành cho người làm. Ông già lê ra cửa, kéo then mở cổng, ông né sang bên cho thằng nhỏ đi qua. Tôi được làm việc cho ông không? Được không? Grenouille hỏi, đứng nơi bậu cửa, lại co người, lại nhìn rình rập, ta không biết Bodini đáp ta sẽ suy nghĩ. Thôi đi đi, Grenouille bị bóng đêm nuốt chửng. Bodini còn đứng đó, nhìn chân trối vào bóng đêm, tay phải cầm nến, tay trái cầm khăn như một người bị chảy máu mũi nhưng thật ra ông sợ. Ông cài then vội vàng, rồi nhét cái khăn đang che mặt vào túi, đi ngang chỗ bán hàng trở vào xưởng. Mùi thơm thật tuyệt diệu khiến ông ứa nước mắt, ông không cần thử, chỉ cần đứng ngay bàn, trước cái bình trộn mà ngửi, cái nước hoa mới thơm làm sao? So sánh với Amor và Psyche như một bản giao hưởng so với tiếng co cử lẻ loi của một cây vĩ cầm. Hơn nữa chứ, Bodini nhắm mắt và sống lại những kỷ niệm tuyệt vời nhất. Ông thấy mình là một thanh niên trẻ trung đi trong các công viên ở Napoli khi hoàng hôn xuống. Thấy mình nằm trong vòng tay của một thiếu phụ tóc đen. Nhìn bóng một bó hoa hồng trên thành cửa sổ khi làn gió đêm thoảng qua. Nghe tiếng lũ chim ríu rít bay đi và tiếng nhạc vọng từ một quán nước trên bến cảng. Ông nghe tiếng thì thầm sát bên tai, nghe thấy tiếng em yêu anh thấy tóc dựng lên vì sung sướng tuyệt đỉnh. Bây giờ, ngay lúc này đây, ông mở CB hoàng mắt và rên lên sảng khoái. Nước hoa này không giống thứ đã biết, đó không phải là thứ làm cho người ta thơm hơn, không phải bột thơm, không phải đồ trang điểm, nó hoàn toàn mới. Có thể tạo dựng cả một thế giới thần diệu, tráng lệ khiến người ta quên ngay những bực bội quanh mình và cảm thấy rất giàu có. Rất thoải mái, rất tự do, rất cao thượng, những cái lông xù lên trên cánh tay của Bodini xẹp cả xuống và tâm hồn ông thanh thản tuyệt vời. Ông cầm tấm da lừa nằm cạnh bàn, lấy dao xén, rồi ông để những miếng da vào trong cái bồn thủy tinh. Rót nước hoa mới lên trên. Ông nhấn một tấm kính vào bồn rồi chất nước hoa thừa vào hai cái lọ con. Dán nhãn đề Nuit Napolite, đêm Napoli, rồi ông tắt đèn, đi lên lầu, ông không nói gì với vợ trong bữa ăn. Tất nhiên là không đả động gì đến cái quyết định long trọng mà ông toan tính hồi chiều. Vợ ông cũng không nói gì cả vì thấy ông vui vẻ là bà mãn nguyện lắm rồi. Ông cũng không đi sang Notre Dame để cảm ơn Chúa đã ban cho ông cá tính mạnh. Chẳng những thế, đêm ấy là lần đầu tiên ông quên cả đọc kinh, cách chương.